Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 924, tâm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người cái kia còn tính xong, ta sinh ta tiểu nhi kia giờ tí chính là kế hoạch hóa gia đình quản nghiêm thời điểm, bởi vì siêu sinh, trong thôn không chỉ có phạt ta khoản còn đem trong nhà của ta tivi cái gì đều cho lôi đi, vật kia vào niên đại đó thế nhưng là quý giá hàng A, ta cùng ta bà nương đều nhanh đau lòng muốn chết. Cái khác lão nhân thở dài, các ngươi là vì tiểu nhi từ đại xuất huyết, có thể thì có ích lợi gì? Hắn hiếu thuận sao, còn không phải giống ném rác rưởi đồng dạng đem ngươi cho ném khỏi đây bên trong tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một cái hơi có vẻ tuổi trẻ lão đầu cười lạnh một tiếng, lên tiếng chào phúng. Còn không bằng ta, hài tử sau khi trưởng thành muốn làm cái gì đều không liên quan gì tới ta, ta cũng không cần hắn dưỡng lão, một người tại cái này viện dưỡng lão đợi cảm giác cũng rất tốt. Hắn nói xong, bị hắn chọc cái kia khuất mặt mo sắc đen một chút, nặng nề đem cốc nước để lên bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuất lão tiểu nhi tử là không hiếu thuận, hắn vất vả nuôi lớn như vậy, có thể lớn lên lại đối với mình không quan tâm, nhất là cưới nàng dâu sau càng là đem cha mẹ ném tới một bên, chính mình bạn già đi về sau liền đem chính mình cho đưa đến nơi này tới. Cái này viện dưỡng lão coi như không tệ, mặc dù có mấy cái như vậy người không làm cho người thích tỉ như vừa rồi chào phúng hắn cái kia lão lý, nhưng đại đa số thời điểm mọi người cười cười nói nói còn là thật náo nhiệt, quan hệ cũng không tính quá cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là khuất lão tới ám muội, người khác tới nơi này có thể là chủ động tới, cũng có thể là cả nhà thương lượng sau kết quả, có thể hắn lại là bị nhi tử trực tiếp cho đưa tới. Cho nên lão lý nói tới cũng không tính sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể chính là dạng này khuất lão mới càng tức giận, phụng phịu. Lão lý đầu, giống như ngươi mới có mấy người có thể làm được. 18 tuổi sau liền không quan tâm, người cũng thật có thể hung ác được quyết tâm, giống chúng ta cái nào không phải liều sống liều chết công việc chỉ vì nhường hài tử vượt qua cuộc sống tốt hơn. Có người lắc đầu thở dài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hài tử cuộc sống của mình tự mình làm chủ, ta có thể đem hắn dưỡng đến 18 tuổi liền đã không tệ, hắn là cái đại nhân, nên làm cái gì tâm lý nắm chắc cũng có thể chính mình phụ trách. Lão Lý cười ha ha, gật gù đắc ý, ta cũng không giống như các ngươi, vì hài tử tựa như lão Hoàng Ngưu, cả ngày vội vàng công việc đem thân thể của mình đều mệt muốn chết rồi, cũng căn bản không để ý tới hưởng thụ, thật vất vả cả một đời, chờ đến về hưu thân thể cũng hủy, hưởng thụ thời gian càng là ít đến thương cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Sâm nghe mắt trừng chó ngốc, cái gì, còn có dạng này làm phụ thân người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính Cảnh Sâm cha mẹ cả ngày vội vàng công việc, không chỉ có chạy trong nước còn muốn chạy nước ngoài, có đôi khi 7 ngày rưỡi nguyệt liền cái bóng người đều không gặp được, đối với hắn quan tâm ít đến thương cảm, có thậm chí là ở trong điện thoại tiến hành. Dạng này hắn thấy liền đã phi thường không xứng chức, hắn đối với cái này cũng là oán niệm rất sâu, có đôi khi kiệt ngạo bất tuần kỳ thật cũng là vì dẫn tới cha mẹ chú ý, có thể nào biết bọn họ chú ý tới cũng chỉ sẽ tức giận, chỉ có thể hai người lẫn nhau quở trách nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến buông xuống công việc hào hào bồi bồi hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, hắn liền càng phát phản nghịch, đối cha mẹ bất mãn cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bây giờ kiến thức lão lý đầu hành động, Cảnh Sâm cảm thấy tam quan nhận lấy va chạm, thế là hắn nhịn không được hỏi. Đã ngươi nghĩ như vậy, kia lúc trước tại sao phải sinh hạ hắn? Trực tiếp một người không tốt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia hỏa, ngươi là không biết nuôi một đứa bé có nhiều mệt đi. Lão Lý đầu nở nụ cười, Ta cùng ta người yêu đều công việc vất vả, nàng là làm nhân viên quét dọn gần như không thể nghỉ ngơi, ta tại trên công trường làm việc, hai người chỉ riêng công việc liền mệt một thân bệnh, có thể hài tử lại không hiểu chúng ta vất vả, hắn nhìn thấy người ta có món đồ chơi mới hắn muốn, hắn nhìn thấy người ta ăn tiệc hắn cũng nghĩ ăn, hắn còn oán trách chúng ta chỉ lo công việc mặc kệ hắn, có thể hắn không suy nghĩ, chúng ta có thể buông xuống công việc nuôi hắn sao? Lão Lý nói đến chỗ này liền tự giễu cười cười. Chúng ta không bản sự, không phải sinh ra phú quý không có áp lực, nếu như không làm việc người một nhà đều phải uống gió Tây Bắc. Vì cái này, chúng ta người một nhà mâu thuẫn thật lớn, hắn luôn luôn cùng chúng ta không thân cận, vì việc này bạn già ta đều khí ra bệnh, cho nên đợi đến hắn 18 tuổi ta liền nhường hắn cút sang một bên, không có hắn, chúng ta khả năng còn có thể sống lâu mấy năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, bọn nhỏ chỉ sợ coi là thế giới của người lớn cũng giống như bọn họ có thể tùy tâm sở dục đâu, công việc có thể nói làm, liền ngừng, tiền cũng đều là gió lớn thổi tới. Người khác cười trêu chọc, mà Cảnh Sâm thì là nghe sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính trò chuyện lúc Giang Tiểu Bạch liền nghe được sát vách trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Người này ho khan rất nghiêm trọng, theo giọng mũi là có thể nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viện trưởng, người ở bên trong là... Giang Tiểu Bạch hỏi xong, liền phát hiện người nơi này thần sắc có một ít biến hóa, bầu không khí cũng nháy mắt thay đổi một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút đau thương cùng thần sắc lo lắng, kia là lão Ngưu thân thể của hắn. Khuất lão lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi, hắn tôn tử sự tình đã thành tâm bệnh của hắn, những ngày này thân thể của hắn thật sự là càng ngày càng kém. Giang Tiểu Bạch nghe hiếu kỳ, liền không chịu được hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Ngưu hắn ban đầu đều ôm cháu, nhưng là tôn tử 5 tuổi lúc hắn mang theo đi ra ngoài chơi, không để ý hài tử tìm không được, vì việc này con của hắn cùng con dâu đều náo ly hôn, hắn tự giác có tội qua, liền tự mình cầm tiền hưu ở đến chúng ta nơi này. Viện trưởng giải thích, thật sự là đáng tiếc, ban đầu tốt bao nhiêu gia đình a, bây giờ lại luân lạc tới một bước này. Lão Ngưu luôn luôn trách tội chính mình, hài tử rất nửa năm này hắn không có một ngày cười qua, ở đến nơi đây hậu thân thì ngày càng sa sút, chúng ta nhìn qua bác sĩ nói hắn đây là trên tâm lý vấn đề, nếu là không thoải mái, vậy làm sao uống thuốc cũng tác dụng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hắn ngoan ngoãn uống thuốc còn tốt, mấu chốt là hắn hiện tại liền thuốc đều không ăn, hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ sức thái độ, chúng ta khuyên như thế nào cũng không có cách nào, các ngươi nhìn, mọi người chúng ta hòa nhi ở chỗ này, hắn hết lần này tới lần khác một người ở riêng một phòng. Mọi người nhao nhao nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hài tử làm sao lại làm mất đi, trên đường không có theo dõi sao? Đến bây giờ cũng không có một chút tin tức, Phùng Linh không chịu được hỏi, nên tìm đều tìm cũng báo cảnh sát nhưng là vẫn không có tin tức, cảnh sát nói đối phương rất lão đạo, nói không chừng là kẻ tái phạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng Linh nghe được bọn họ nói như vậy cũng không nhịn được thở dài. Việc này đừng nói phóng tới một cái lão nhân trên người, chính là người trẻ tuổi trên người cũng chịu không nổi a. Dạo phố lúc đem hài tử cho mất, lúc ấy khẳng định liền gấp không được, cái này về sau mỗi một ngày cũng đều tại chịu đựng dày vò tra tấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa không chỉ có là hài tử mất đi, còn làm hại con trai con dâu cũng xuất hiện mâu thuẫn, nghĩ cũng biết hắn sẽ có nhiều áy náy. Giang Tiểu Bạch nghe thì là trong lòng hơi động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưu lão tôn tử chính là tại bản địa rất sao? Nàng hỏi, đúng vậy a, chính là nơi đó hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện dưỡng lão Chi Hành ngược lại là rất thuận lợi, bọn họ bồi tiếp lão đại gia bọn họ tán gẫu xong, lại đi tìm bác gái bọn họ đối Giang Tiểu Bạch ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, nhất là bắt lấy nàng độc thân chuyện này hỏi rất lâu, liền kém cho nàng giới thiệu đối tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch như ngồi bàn trông, đợi đến kết thúc sau liền chạy trối chết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.